Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 729, chương 729, tẩy linh dịch. Chư vị, đợi lâu, mắt thấy giữa sân một rõ ràng, lão giả mới hướng phía còn lại người bao quanh chắp tay. Phía dưới chính thức bắt đầu đấu giá, hắn vung tay lên, giữa sân lúc này có một thanh kỳ dị pháp kiếm hiển hiện. Bảo vật này tên là Vô Nhiễm Kiếm, chính là Phật môn chí bảo, cao cấp pháp khí, kiếm dài một thước, lấy Tây Cực Chân Kim dung luyện mà thành, không gì không phá, bên trên có kim cương pháp chú, tự mang một môn hàng ma thần thông, có khắc chế âm sát tà ma công hiệu, phi kiếm vòng quanh hắn trên dưới bay lượn, như là một đạo vàng rực băng gấm. Mơ hồ lộ ra cỗ thiền ý, kiếm này không chỉ có thể giết người, càng có thể chảm diệt tâm ma, như minh ngộ Phật Pháp, thậm chí có thể chém tới bệnh tật lại không thương tổn thân người. Quả thực là bảo vật, theo lão giả mở miệng, phi kiếm trong nháy mắt chém qua đại điện góc nhỏ bên trong một vị ngây người chất phác đại hán. Kim quang lóe lên, cái kia đại hán thân hình chấn động. Trên thân bệnh tật, trong lòng vẻ lo lắng, càng là bị một kiếm này mang đi, liền ngay cả Tôn Hằng, mắt thấy cảnh này cũng không nhịn được lông mày nhíu lại. Đương nhiên, kiếm này tuy tốt, hắn lại thân mang Kim Cương Minh Vương Quyết, căn bản không cần vật này. Bảo vật này giá khởi điểm 300 thượng phẩm linh thạch, mỗi một lần tăng giá, không được thấp hơn 10 cái thượng phẩm linh thạch. Giữa sân dừng một chút, mới có người bắt đầu tăng giá. 310, 320, ngoặc kép, chuôi này phi kiếm quả thật không tệ. Có thể giữa sân, tựa hồ không có các vị tinh thông Phật môn công pháp. Giá tiền, tự nhiên cũng liền nói không đi lên. Chư vị, Vô Nhiễm Kiếm phía trên kim cương pháp chú, chính là Phật môn ngưng kết Xá Lợi Tử cao tăng lưu lại. Mắt thấy không người tăng giá, lão giả không khỏi cười khổ một tiếng, nói, chỉ cần thân mang kiếm này, mỗi ngày uẩn dưỡng, tự nhiên có thể kích phát trên đó thần thông cùng chảm trừ tâm ma công hiệu. Không cần đặc biệt tu tập Phật môn công pháp, đương nhiên, uy năng sẽ hơi yếu. Lời ấy vừa rơi xuống, phía dưới bầu không khí mới thoáng nhiệt liệt một phần. 350. 380, sau cùng, bảo vật này lấy 400 thượng phẩm linh thạch giá tiền thành giao. Lão giả lắc đầu, tựa hồ đối với cái giá tiền này có chút không hài lòng lắm. Sau đó liền lấy ra một kiện bảo vật, sau đó mấy món pháp khí, đều là cao cấp, liền xem như cho Kim Đan Tông Sư tạm dùng cũng không tính là ném đi phần. Giá tiền cũng là mấy trăm thậm chí hơn ngàn thượng phẩm linh thạch trái phải. Đồ vật mặc dù cũng không tệ, có thể Tôn Hằng cũng không xuất thủ dự định, một mực ngồi ngay ngắn lặng chờ món kia ra ẩn thiên y. Có thể có lúc, luôn có ít thứ khiến người tâm động. Phía dưới là một phần tẩy linh dịch. Lần này, lão giả một tay nâng lên một chút. Lòng bàn tay xuất hiện một cái cùng loại với trong suốt bể cá đồ vật. Bên trong có màu lam nhạt chất lỏng, có sền sệt cảm nhận, khẽ đung đưa thời điểm lại thêm có hỏa tinh ở bên trong tỏa ra. Tẩy linh dịch, có thể tẩy đi pháp khí bên trên người khác vết tích. Gia tốc cùng tự thân pháp lực dung hợp, nói cách khác, có nó. Chư vị trong tay những cái kia theo Bắc vực liên minh tu sĩ trên tay đạt được pháp khí, liền có thể tại thời gian ngắn bên trong luyện hóa, đạt đến tâm thần tương liên, như cánh tay sở dùng tình trạng. Giá bán 300 viên thượng phẩm linh thạch, một lần tăng giá không được thấp hơn 20 viên thượng phẩm linh thạch. Chờ một chút, Tôn Hằng đôi mắt khẽ động, lúc này mở miệng hỏi: đạo hữu, phần này tẩy linh dịch có thể đối với pháp bảo đưa đến tác dụng? Ô, lão giả sững sờ, nhịn không được từ trên xuống dưới quan sát một chút Tôn Hằng. Dừng một chút mới chậm rãi nói, tẩy linh dịch quả thật có thể đối với pháp bảo đưa đến tác dụng. Cái này một phần, ước chừng có thể chậm lại 10 năm chi công, bởi vì vật này hiệu quả sẽ càng ngày càng thấp, cho nên như muốn luyện hóa một kiện pháp bảo, ít nhất cũng cần 10 phần. Hắn trên mặt mang cười, nói, xem tới, trên người đạo hữu có ngoài ý muốn chi bảo, thật là thật đáng mừng a. Tôn Hằng cười nhạt im tiếng, cũng chưa trả lời, có thể rất hiển nhiên, giữa sân đã có không ít người chú ý tới hắn, rốt cuộc Kim Đan Tông Sư ở đâu đều 10 phần hiếm thấy. Lần này tới người cũng phần lớn lẫn nhau quen biết, trong lòng bọn họ cũng không nhịn được âm thầm suy đoán vị này trên người có thể có pháp bảo người là ai. Lão giả cũng thu hồi ánh mắt, nói, như thế, hiện tại bắt đầu giá bắt đầu đi. 400, Tôn Hằng giơ tay lên, trực tiếp tăng giá 100, giữa sân những người khác lẫn nhau quay đầu, một thời gian càng là không người tăng giá. Cái này cũng bình thường, nếu đoán được Tôn Hằng là một vị Kim Đan Tông Sư. Giữa sân đạo cơ tu sĩ tự nhiên không dám tùy tiện cạnh tranh. Huống hồ, cái giá tiền này thật là đã không thấp, vì thế đắc tội một vị Kim Đan. Quá mức không đáng, xem tới là không ai nguyện ý ra giá. Lão giả quay đầu tứ phương, cũng là cười khẽ, nếu như thế, tẩy linh dịch liền thuộc về vị này đạo hữu tất cả. Lúc này có một vị mỹ mạo nữ tu lên đài, tiếp nhận tẩy linh dịch cho Tôn Hằng đưa tới, cũng thu hồi linh thạch đạt thành giao dịch. Đây bất quá là đấu giá hội một cái khúc nhạc dạo ngắn, cũng không ai để ý. Kế tiếp đấu giá tiếp tục tiến hành, phía dưới mấy món bảo vật đều có diệu dụng, cũng dẫn tới giá cả liên tục tăng lên. Nhất là một cây duyên thọ linh thảo, càng là tại mấy người đấu giá phía dưới, sau cùng lấy 1.700 thượng phẩm linh thạch giá cả thành giao. Mà phía sau, hơn 1.000 thượng phẩm linh thạch trở lên bảo vật cũng là lũ lũ xuất hiện. Có chút liền ngay cả Tôn Hằng đều là tâm động không thôi. Bất quá đề phòng bị người hữu tâm để mắt tới, hắn ngược lại là một mực chưa hề xuất thủ. Mà chờ đã lâu như thế đồ vật cũng cuối cùng ra sân. Phía dưới món này bảo vật tên là Già Ẩn Thiên Y. Lão giả lấy ra một kiện áo choàng, một tay ở phía trên nhẹ nhàng vạch một cái, sắc bén chi quang trong nháy mắt chạm phá vật này. Có thể trong nháy mắt vết nứt đã khép lại, làm lại từ đầu biến hoàn hảo không chút tổn hại. Chư vị mời xem, bảo vật này chính là không biết tên gia thú chế tạo, có kinh người tự hành chữa trị công năng. Ta cùng các vị đạo hữu thử qua nhiều loại thủ đoạn, cũng không thể để nó tí nào tổn hại. Dưới đài, Tôn Hằng trong lòng cười khẽ. Thận thú vốn là ở vào hư thực, ở giữa dị loại. Nó ra lăng tự nhiên cũng cùng mặt khác khác biệt, bất quá đối phương cũng là hơi nhẹ liền nặng. Nói vật này chữa trị lực kinh người, không chút nào không đề phòng ngự lực không đủ. Lão giả tự nhiên không rõ ràng Tôn Hằng trong lòng thầm nhủ, tiếp tục biểu thị lấy trong tay Già Ẩn Thiên Y. Vật này che lấp khí tức, ẩn nấp hành tung năng lực, liền xem như Kim Đan Tông Sư cũng không dễ dàng phát giác. Mặt khác, nó có thể lớn có thể nhỏ, có thể che phủ một phương, chính là tiềm hành, dò xét địch, ám sát, đào mệnh chí bảo, liền xem như một ít pháp bảo, đều không đến đây vật. Hắn đảo mắt toàn trường, đem trong mắt mọi người động thu hết vào mắt, cười nói, bởi vì bảo vật này được chủ có yêu cầu, cho nên thật đáng tiếc, nó cũng không tham dự đấu giá. Lời ấy vừa rơi xuống, Tôn Hằng trong lòng liền lộp bộp nhảy một cái. Dưới mặt nạ sắc mặt cũng thay đổi âm u vô cùng. Lão giả tiếng nói không ngừng, tiếp tục nói, vị kia đạo hữu muốn dùng nó đổi lấy thuộc tính âm hàn pháp bảo có thể kỳ chân, vì vậy mà cũng không thu lấy linh thạch, trừ phi giữa sân không người xuất ra để cho hắn hài lòng đồ vật. Phía dưới lúc này có một người mở miệng, ta có một cái vạn năm băng độc thiềm nội đan, không biết có thể hay không đổi lấy bảo vật này. Ta có 7 hạt 3000 niên phân băng tuyết liên tử, cộng thêm một khối tuyết vực hàn tùy, đạo hữu, đổi hay không? Ngoặc kép ngoặc kép, dưới đài có âm hàn thuộc tính bảo vật người quả thực có không ít. Lúc này càng là nhao nhao mở ra bảng giá. Lúc này Bắc vực hỗn loạn, có thể được một kiện ẩn thân chí bảo, rất có thể liền có thể tại nguy cơ thời điểm tránh được một kiếp. Bọn hắn tự nhiên bỏ được ra giá tiền. Tôn Hằng mở ra chính mình túi trữ vật, sắc mặt càng phát ra âm u. Hắn cũng có âm hàn thuộc tính bảo vật, có thể rất hiển nhiên không thể cùng những người khác ra giá đánh đồng. Chư vị, còn có ra giá sao? Lão giả đảo mắt toàn trường, hỏi lần nữa, loại cơ hội này thế nhưng là, đạo hữu, Tôn Hằng đột nhiên giơ tay lên, đánh gãy lão giả câu chuyện, có thể hay không để cho bảo vật này chủ nhân ra gặp một lần. Ta muốn cùng hắn ở trước mặt nói chuyện giá tiền. Ô, lão giả lông mày nhíu lại, đồng thời hơi hơi nghiêng đầu, tựa hồ là tại nghe ai người truyền niệm. Một lát sau, hắn nhẹ gật đầu, cũng tốt, Tống Tiên Tử nguyện ý ra mặt trò chuyện với nhau, chư vị cũng tốt nhất chuẩn bị kỹ càng chính mình đồ vật. Hắn hơi hơi khom người, lui ra đài khu, mặt khác, một vị bạch y che mặt nữ tu chậm rãi mà đến. Chính là vài ngày trước cùng Huyền Ô đạo nhân cùng nhau xuất hiện vị kia tu sĩ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung. Không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.